Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 39, Thẩm Phồn Tinh vĩnh viễn là kẻ thua cuộc thảm hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên tên Lưu Kỳ. Lúc nhìn thấy Thẩm Phồn Tinh, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của ông ta sửng sốt mất nửa giây. Sau đó, ông ta vừa chạy vừa đẩy Thẩm Phồn Tinh ra ngoài. Ôi bà cô của tôi ơi! Hôm nay có cuộc họp cấp cao. Sắp bắt đầu đến nơi rồi. Cô còn chạy đến chỗ tôi làm gì? Nhanh lên, đến phòng họp thôi. Giám đốc Lưu, tôi tìm ông có việc. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng cuộc họp này. Đi họp trước, họp xong rồi nói. Thẩm Phồn Tinh nhíu mày nhưng cũng không từ chối. Trước khi báo cáo từ chức được xét duyệt, cô vẫn là một trong những giám đốc phòng ban hàng đầu của Tô Thị. Tham gia một cuộc họp là lẽ đương nhiên. Nhưng khi cô vừa tiến vào phòng họp lại nhìn thấy Thẩm Thiên Nhu, hàn khí trên y mặt cũng hiện lên. Từ khi nào Thẩm Thiên Nhu cũng trở thành giám đốc điều hành của Tô Thị rồi? Mà thời điểm Thẩm Thiên Nhu cũng đang nhìn đến cô, con người xinh đẹp mang theo khiêu khích mà chỉ giữa hai người mới hiểu. Thẩm Phồn Tinh mím chặt môi, lạnh nhạt liếc cô ta một cái rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Bởi vì lúc trước thường xuyên tham gia các cuộc họp, Thẩm Phồn Tinh vẫn luôn ngồi ở một vị trí duy nhất. Chỗ ngồi gần cửa sổ, cách Tô Hằng không xa. Trước kia chỉ là tùy tiện tìm chỗ ngồi. Dần dà, mặc kệ vị trí của những người khác có biến đổi như thế nào, chỗ ngồi của Thẩm Phồn Tinh vẫn chưa từng bị chiếm. Thẩm Phồn Tinh mặt không cảm xúc đi đến chỗ của mình. Lúc đi qua mặt những vị giám đốc khác, đều nhận được lời chào hỏi của bọn họ. Có công thức hóa, có tùy ý, nhưng trong đó cũng không thiếu phần tôn trọng. Thật ra, thời điểm Thẩm Phồn Tinh vừa tiến vào Tô Thị, cô cũng bị mọi người nghi ngờ, khinh thường. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, trong tình huống Tô Thị tràn ngập nguy cơ, Thẩm Phồn Tinh đến là do bị ép buộc, coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa trị. Không ngờ tới, Tô Thị rất nhanh chóng quay trở về quỹ đạo vốn có. Bọn họ nhớ rõ ràng, Thẩm Phồn Tinh vừa tiến vào công ty đã thuyết phục Tô Tổng mở cuộc họp báo, công khai xin lỗi đại chúng, hứa hẹn sẽ không tái phạm sai lầm nữa. Tô Thị suýt nữa thì thật sự phải đóng cửa. Nhưng Thẩm Phồn Tinh vẫn kiên trì với quyết định của mình. Không ngừng bồi thường và xin lỗi. Cùng Tô Tổng thuyết phục nhà đầu tư, mượn sức các nhà đầu tư mới. Những việc này, quá mức nguy hiểm, quá mức gian nan. Không một ai nghĩ về việc sẽ thực hiện chúng. Ngay cả nghĩ cũng không dám. Nhưng Thẩm Phồn Tinh lại làm được. Sau đó, cô dẫn đầu phòng nghiên cứu và phát triển, phát hành dòng nước hoa Only You dưới danh nghĩa Tô Thị, nhấc lên một trận hỏa triều trong giới thời trang. Đến nay đã 3 năm, dòng nước hoa này vẫn luôn là sản phẩm bán chạy nhất của Tô Thị. Sau đó còn rất nhiều chuyện, đều chứng minh cho năng lực xã giao cùng thực lực điều hương của Thẩm Phồn Tinh. Từ lúc bắt đầu bằng nghi ngờ cùng khinh miệt, đến nay là tâm phục khẩu phục. Sự khâm phục và tôn trọng đều thực sự phát ra từ nội tâm. Thẩm Thiên Nhu đứng bên cạnh Tô Hằng, sâu trong đáy mắt toát lên sự chán ghét cùng không cam lòng. Cô ta nghiến chặt răng, nhưng ngoại trừ ghen ghét và không cam lòng, trong lòng cô ta còn đắc ý. Mặc kệ Thẩm Phồn Tinh như thế nào, người cười đến cùng cũng chỉ có một mình cô ta, Thẩm Thiên Nhu mà thôi. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, cách chương.